Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 358, phòng ngừa chu đáo. Lý Ngạn Hồng cau mày rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu rồi nói ra: "Đa tạ Chu tổng ý kiến, phương diện này ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, bất quá như thế nào đi nữa, lần kế mùa xuân còn phải chờ một năm sau." Chúng ta vẫn là định ra PayPay cùng Kim Nhật ưu tuyển kế hoạch hợp tác đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Vẫn là dựa theo trước ước định. Chỉ cần PayPay nguyện ý phụ cấp. Ta đầu điều cũng sẽ không tham dự phụ cấp. Cho tới fan letter bên trên cửa vào. Cũng giống vậy sẽ không có phụ cấp. Được. Lý Ngạn Hồng chậm rãi gật đầu một cái. Fan letter lên Kim Nhật ưu tuyển cửa vào. Tác dụng lớn nhất chính là phân luồng Kim Nhật ưu tuyển lưu lượng. Cho dù không phụ cấp, cũng sẽ đối với PayPay sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng thế nào? Lý Ngạn Hồng còn không xác định. Cộng thêm PayPay trước mắt cũng không thể rời bỏ hôm nay ưu tiên. Cho nên cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận cùng. Sau một lát, Chu Vũ Kiệt đám người sau khi rời đi. Lý Ngạn Hồng nhìn một cái bên cạnh Trần Tử Ngang cùng Hạng Hải Long. Nói đến, ngồi đầy võng bên kia, lập tức bắt đầu chuẩn bị thành lập thức ăn ngoài hạng mục. Chỉ cần chuẩn bị không sai biệt lắm, liền lập tức đẩy ra. Tên chính là Baidu thức ăn ngoài. Hạng Hải Long hỏi, vậy nói như thế, chúng ta muốn gãy xuống cùng Kim Nhật ưu tuyển hợp tác. Đây là sớm muộn chuyện, chỉ bất quá vốn là ta là muốn này thời gian 2 năm. Đầu điều tại thanh toán lĩnh vực phát triển bình thường chúng ta liền chuyên tâm mượn dùng Kim Nhật ưu tuyển tới phát triển người sử dụng. Nhưng bây giờ fan letter thanh toán mượn hồng bao đến nơi này dạng kích thước. Ta lại bỏ tiền trợ giúp Kim Nhật ưu tuyển. Không phải kẻ ngu sao? Lý Ngạn Hồng lắc đầu nói. Trần Tử Ngang nói. Lý Tổng, lấy ngồi đầy võng tình huống trước mắt. Nghĩ tại cả nước chủ yếu thành thị đã thông thức ăn ngoài bình đài. Khẳng định không có khả năng giấu giếm được người ngoài. Cùng chúng ta quan hệ chỉ sợ cũng phải bị Chu Vũ Kiệt biết rõ. Baidu thu mua ngồi đầy võng. Là tiêu xài không nhỏ đại giới. Thông qua hải ngoại tài chính thu mua. Người ngoài không liều mạng mệnh chú ý cũng điều tra nói là không rõ ràng. Tại tài chính không thiếu dưới tình huống. Ngồi đầy võng từ từ phát triển thức ăn ngoài. Cũng sẽ không khiến cho quan tâm quá nhiều. Trung quy hiện tại tương tự xí nghiệp cũng không thiếu. Nhưng nếu như toàn lực tại một, hai tuyến thành thị bố trí, liền khẳng định không dối gạt được. Lớn như vậy thu mua, luôn sẽ có một ít dấu vết. Lý Ngạn Hồng nói, không sao, Chu Vũ Kiệt cũng không khả năng sớm chặt đứt cùng chúng ta hợp tác. Thật chặt đứt, đối với Kim Nhật ưu tuyển cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Hiện nay... Song phương đều tại nghiêm trọng lệ thuộc vào đối phương, nhưng lại đều biết hợp tác không lâu dài rồi. Baidu ý đồ tìm thuộc về mình biểu hiện con đường. Đầu điều thì cần phải tìm cái khác phụ cấp nguồn vốn. Ra Baidu cao ốc sau, Chu Vũ Kiệt đám người ngồi lên đầu điều Yến Kinh chi nhánh công ty an bài tới xe thương vụ. Chu Vũ Kiệt nói, lão Chu, chuẩn bị xong đi. Lý Ngạn Hồng phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta dừng lại hợp tác. Chu Văn Bân cũng là người thông minh. Nói, Lý Ngạn Hồng phải chuẩn bị mình làm thức ăn ngoài rồi hả? Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Fan letter thanh toán muốn đứng lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Lý Ngạn Hồng đương nhiên sẽ có second hand chuẩn bị. Nếu như ta là hắn, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Chu Văn Bân suy nghĩ một chút nói. Hiện trên thị trường còn có một chút đoàn mua trang web hoặc là khu vực nhỏ thức ăn ngoài bình đài. Chính là không biết Baidu lựa chọn là cái nào rồi hả? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Hiện tại không cần quá coi là chuyện to tát. Chúng ta nhìn chằm chằm tư bản thị trường là tốt rồi. Nếu như kia một công ty ở phía dưới mấy tháng sau nhanh chóng khuếch trương. Đem 89/10. Chắc là Baidu đối tượng đầu tư rồi. Chu Văn Bân có chút bận tâm nói. Nếu như Baidu đình chỉ hợp tác, chúng ta tiếp theo làm như thế nào đối mặt phụ cấp vấn đề? Kim Nhật ưu tuyển mặc dù cũng sẽ đầu tư bỏ vốn. Nhưng khoản tiền này chỗ dùng rất nhiều. phụ cấp một khối này, khẳng định so với không được bét tam bá chủ rồi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, chờ đi, ta sẽ chuẩn bị bước kế tiếp. Đi tới Didi công ty chính, Trương Bác hồi báo đoạn thời gian gần nhất Didi phát triển. Didi tại thu được lần trước 3 triệu đô la Mỹ sau, bắt đầu nhanh chóng tại Thượng Hải, Hán Khẩu, Thâm Hải, Việt Châu chờ một, hai tuyến thành phố lớn mở ra vọng ước xe nghiệp vụ. Mà như Chu Vũ Kiệt dự liệu giống nhau, sơ kỳ mở mang những thứ này thị trường, đều là khó khăn nặng nề. Yến Kinh một ít phát triển sách lược, có thể trực tiếp sao chép đi qua, nhưng có chút không được. Có chút cần phải kết hợp tình huống thực tế, tiến hành phát triển, bất quá mặc dù khó khăn, nhưng cuối cùng mở ra những thứ này khu vực sơ cấp thị trường, tạo thành nhất định tiên phát người ưu thế. Đối với vọng ước xe một khối này kinh doanh, Chu Vũ Kiệt cũng không phải rất hiểu, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào Trương Bác đoàn đội tự mình tiến tới từ từ lục lọi. Lại một lần nữa để lại 1.000 vạn USD. Cái khoản tiền này số lượng không nhỏ, bất quá vẫn không phải dùng để đốt tiền, mà là tiếp tục khai thông cái khác tiến hai thành thị. Tại đối thủ không có tiến hành đốt tiền dưới tình huống, Chu Vũ Kiệt sẽ không ngốc chủ động hạ trang, bởi vì kích thước lớn rồi sau, tất nhiên sẽ đưa tới Tencent Alibaba chú ý, cuối cùng chỉ có thể cái mất nhiều hơn cái được. Mùa xuân trong lúc, loại trừ hồng bao trở thành mọi người tân hưng thú điểm. Tại điện ảnh lĩnh vực, ngượng ngùng thiết quyền lại một lần nữa chiếu phim, chọn lựa là cùng Salad phiền não giống vậy xáo lộ, lấy tu tiêu tin tức lưu coi như quảng bá, đồng thời Nuomi lấy đại quy mô hơn bắt đầu tiến hành phụ cấp. Cộng thêm vai chính đám người lúc này danh tiếng đã lớn hơn. Ngượng ngùng thiết quyền phòng bán vé một lần nữa thu được thành công. Phòng bán vé cao đạt rồi 17 ức nhân dân tệ. Vượt qua Tây Du Hàng Ma Thiên, trở thành mùa xuân phòng bán vé đứng đầu bảng. Cùng Chu Vũ Kiệt kế hoạch không giống nhau địa phương là, ta không phải dược thần quay chụp không có vượt qua mùa xuân đang trong kỳ hạn. Mặc dù bộ phim này tại hậu thế chỉ quay chụp 3 tháng, nhưng hiển nhiên tiền kỳ chuẩn bị có thời gian dài hơn. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không hề để ý, không có khả năng gì đó bố trí cũng có thể như dự trù giống nhau. Đem điện ảnh quay chụp tốt đi kỳ nghỉ hè ngăn đường đi thật ra cũng giống vậy. Ngẩng cao thu nhập của phòng vé, một lần nữa để cho đầu điều video vận doanh sách lược xảy ra thay đổi. Có khổng lồ tiền mặt lưu, đủ loại đầu tư thay đổi dễ dàng hơn. Vì bố trí tống nghệ tiết mục, đầu điều video hao tốn 200 triệu nhân dân tệ. Tại hoàn tỉnh hợp phì ngoại ô khu mua một khối đất đai, chuẩn bị xây dựng đại lượng quay chụp cảnh tượng, mà sở dĩ lựa chọn hợp phì thành phố, cũng là bởi vì hoàn tỉnh phụ cận có đại lượng núi cao, có thể thích hợp đủ loại tống nghệ nội dung cốt truyện quay chụp. Phim truyền hình bộ môn, cũng chính là bị thu mua Chu Dịch truyền hình, cũng bắt đầu tiến vào quay chụp mới giai đoạn, một bên lại lần nữa bồi dưỡng mới diễn viên, một bên khác thì cùng quốc nội cái khác minh tinh, đoàn đội hợp tác. Trong cùng một lúc, đồng thời quay chụp 3 bộ phim truyền hình, trong đó 2 bộ võ hiệp, 1 bộ cổ trang phá án, mà nội dung biên kịch đoàn đội, cũng chính là đã từng Thủy Nguyệt Động Thiên, Khổng Tước Linh đoàn đội. Tương lai, đầu điều video hội tiến hành tự mình phát triển con đường. Tại tồn tại đầy đủ tài chính, đầy đủ lưu lượng, trong tương lai video lĩnh vực, trên căn bản đã đứng vững bước chân. Mà Chu Vũ Kiệt tiếp xuống tới còn chuẩn bị là đầu điều video làm một lần cuối cùng trợ giúp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.